Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1101, Trần Chính chung kết quyết tái. Đây tuyệt đối là cả chàng thi đấu quỷ dị nhất cảnh tượng. YZ cùng nữ cảnh sát hai người cùng nhau tản bộ. Một đường chạy tới lam sắc phương giã khu. Sau đó, YZ bỏ qua. Không chạy, hắn cứ như vậy đậu ở sáu bên cạnh. Hắn là đã nhìn ra, nữ cảnh sát ý định đùa giỡn hắn. Mặc kệ hắn chạy thế nào đều là một cái chết. Hắn biết rõ, nữ cảnh sát còn có một chợt hiện. E phòng chừng cũng được rồi. Chính mình căn bản không địa phương chạy. Sau đó, hai người dừng ở sáu bên cạnh. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không nhúc nhích. Chợt xem còn tưởng rằng Ace cùng nữ cảnh sát. Đây đối với tuấn nam mỹ nhân tới giã khu ngắm phong cảnh đâu. Đợi hai giây, liền thấy nữ cảnh sát một cái x. Xoát, một cái, hướng phương hướng ngược lại địa phương bay đi. Một cái ngược, tiếp lấy lại là một cái ngựa. Chính là không có một cái kỹ năng bắn trúng 100 máu S. Đơn giản là trần chuồng trào phúng. Rõ ràng là lệnh. Khiến YZ tuyệt vọng tử vong thời khắc, nữ cảnh sát giống như là tới khôi hài. Điều này làm cho dưới đài khán giả đều thấy choáng. Mấy chục tái cũng chưa chết qua một lần AD. Bây giờ bị nữ cảnh sát đuổi theo đánh. Hoặc có lẽ là sinh tử liền nắm giữ ở nữ cảnh sát trong nháy mắt. Nhìn qua rất là làm người ta thổn thức. YZ cho dù ở dưới loại tình huống này, cũng không quên trước Thanh Tú một cái đội ngọn. Nữ cảnh sát tự nhiên giã mã bên trên theo Thanh Tú một cái dưới đội ngọn. Mục Thần cười lạnh hỏi. Ha ha, để cho ngươi giết một lần rất đắc ý. Ngươi bên trên một bà giết chúng ta AD thời điểm cũng không phải là nói như vậy. E rằng những người khác không thấy được. Nhưng Hạ Tân thấy được. Lúc đó tại hạ đường, YZ trộm con chuột lạc đàn trổ mã một lớp. Ở con chuột tàn huyết thời điểm, cũng là như thế trêu tức con chuột. Đứng ở tàn huyết con chuột bên người, một trận ngược, đùa bỡn Trần Đông. Đây cũng là Trần Đông tâm tính hỏng mất nguyên nhân. Lúc đó, hắn chính là đối mặt loại này không chỉ có thua thi đấu, còn muốn bị đối phương đùa bỡn cảm giác vô lực, cùng cảm giác nhục nhã. Cho nên, mới ở phía sau đài không nhịn được khóc. Cảm giác mình quá vô dụng, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, bị đối phương trào phúng không nói, còn hại chính mình đồng đội. Cho nên, Trần Đông rất khó chịu, cái này một lần duy nhất cơ hội, hắn không chỉ có không nắm chắc ở, còn bị đối phương nhục nhã hạ tràng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì lên đường Hạ Tân vượt tháp, hấp dẫn người xem lực chú ý. Đưa tới một màn này cũng không ai chứng kiến. Chỉ là Hạ Tân ở sau khi chết, cắt lại thấy được, xác xác thật thật thấy được Mục Thần đùa bỡn Trần Đông một màn kia. Hắn cảm thấy thắng coi như, có cần phải như vậy đùa bỡn đối thủ sao? Chỉ tiếc bên trên một bả, chính hắn cũng không có thể ra sức. Nhưng này một bả cũng không giống nhau. Hắn tự muốn đem đối phương đưa cho Trần Đông khuất nhục, cho trả lại, làm cho Mục Thần cũng nếm thử loại tư vị này. Hạ Tân một dạng không phải trào phúng, trừ phi là vì đội hữu thời điểm, mọi người liền thấy trên màn ảnh xuất hiện một câu cực độ diễu cợt ngữ. Không nỡ ngươi đa, lại muốn đập một đao, hơn nữa hai đao đều là Hạ Tân chém. Mục Thần cười lạnh trả lời. Thừa dịp hiện tại hào hào đắc ý một lớp A. YZ tại chỗ trở về thành. Trở lại 4 giây thời điểm, nữ cảnh sát đang ở lòng bàn chân hắn vạt áo kế tiếp cái cặp. Ở S phần lúc trở về, bị cái cặp kẹp một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu tại chỗ. Sau đó nữ cảnh sát cái kia tay nhỏ bé mang súng ngắm một trận rút gân. Nâng lên buông, nâng lên buông. Chính là không phải ya, liền cùng bên trên một bà, YZ đứng ở con chuột bên người, một trận giơ tay lên buông tay giống nhau như đúc. Thực sự là hiện thế báo tới cũng nhanh. Không có ai hiểu Hạ Tân vì sao làm như vậy. Chỉ có Trần Đông, nhìn một cái phía dưới liền hiểu. Hạ Tân đang giúp hắn báo thù đâu. Nhất thời, viền mắt cũng có chút đã ươn ướt. Mục thần cũng không có ý định chạy thoát. Đang đợi được một cái lam sau đó. Trực tiếp quá tường, e đến rồi lam sắc phương tháp phòng ngự trong phạm vi. Muốn được tháp phòng ngự đánh chết. Đây là tuyệt vọng tự sát. Bất quá, nữ cảnh sát không có làm cho hắn thực hiện được. Đuổi theo một thương, đem hắn tu bổ rớt. Thành công bắt lại hết đầu người. Điều này cũng làm cho dưới trận vang lên một hồi chỉnh tề hư thanh. Một người này đầu phân lượng. Câu đi a hát so với phía trước bốn cái đầu người cộng lại đều nặng. Bởi vì mục thần, ở toàn quốc đại tái. Chí ít ở nơi này phong vân điện tử cạnh kỹ bên trong quán. Ở nơi này trận chung kết bên trên là không có chết qua. Phía trước bị nam đao giết lần kia, phần lớn người cũng không thấy. Mà lần này, tất cả mọi người bị nữ cảnh sát giễu cợt động tác hấp dẫn lực chú ý. Toàn trường mấy nghìn ánh mắt đều chứng kiến mục thần tử vong. Đây là tương đương vốn có ý nghĩa nhất khác. Rốt cục có người đứng ra ngăn cản cái này cỗ máy giết chóc AD. Mục thần cũng đã bị tức nổ. Mới vừa hắn kỳ thực sợ chết. Đoàn chiến phát ra gì gì đó cũng không đánh đủ. Hoặc có lẽ là cả chàng thi đấu hắn đều muốn đảm bảo OCDA. Phát ra không có chuẩn bị đủ. Nói chính xác hơn, từ chọn cái này anh hùng bắt đầu. Hắn cũng không có biện pháp tận lực. Lúc này mới cho đối phương cơ hội. Hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn giết chết Hạ Tân. Mà Hạ Tân ý tưởng rất đơn giản. Bất tử, theo ta đối với Tuyến. Ngươi còn muốn bất tử. Đảm bảo OCDA, ngươi đơn giản là đang cùng ta nói đùa. Bất tử, ngươi tự sát làm cái gì? Mục thần cái này sóng là bị Hạ Tân bức cho bên trên tuyệt lộ. Trương Phong là vừa mừng vừa sợ. Con bà nó, lợi hại, lão lục, trận đầu liền đem cái này xú thi AD giết chết. Có thể, cái này ý thức thần, lão lục chính là lão lục, AD đều có thể chơi thành thích khách. Ha ha ha, ta cảm giác đối phương hiện tại nhất định tức giận thổ huyết. Hạ Tân cẩn thận nói, chớ cao hứng trước qua sớm, đối phương vẫn tồn tại phiên bản có thể lấy trước hỏa long, đẩy nữa tháp, bởi vì có đại long bắp cộng thêm kinh tế vượt lên đầu quan hệ. Mân Giang căn bản không dám ở ngoài tháp đoàn, chỉ có thể nỗ lực thủ hai tháp. Đào muội sống lại giáp sau khi đi ra, ở chính giữa hai tháp nơi đó, chọn rất quỷ dị góc độc đi vào. Thiểm hiệ, ngất chúng Syndra, mặc dù mình dã mã bên trên bị chi chu bên trong, nhưng là cũng chỉ có thể khống hắn không phải mấy giây mà thôi. Orianna trực tiếp cùng cầu, một cái đại chiêu thêm, liền giết chớp nhoáng Syndra. Syndra một điểm thương tổn đều không thể đánh ra. Cái này đoàn nhất thời tựu vô pháp đánh. Đào muội cái này sóng đột tiến làm cho đối phương quân lính tan rã. Chỉ có thể buông tha hai tháp chạy trốn. Điều này làm cho phát thanh truyền thông. Một lớp liền hạ được Mân Giang tự kỳ tháp cùng cao điểm. Cộng thêm trên dưới đường hai tòa hai tháp. Kinh tế vượt lên đầu đạt tới 1v3. Nữ cảnh sát Orianna thương tổn đều là hoàn toàn mạnh nổ. Na biến lớn tiến đến đều khống một cái đã bị giết chớp nhoáng. Còn lại ra giòn cũng không cần nói. Đẩy xuống đường thời điểm, Zira đạp nữ cảnh sát một cái cặp. Đầy máu bị một cái bể đầu đánh tới chỉ còn 200 huyết. Kém chút bị dây, Mân Giang trực tiếp liền đầu. Không muốn lãng phí nữa khí lực. Lãng phí tinh thần, tốn thời gian 27 phút, điều này làm cho Trương Phong Tằng Tuấn bọn người có chút không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới Mân Giang đầu dứt khoát như vậy, nếu như lập trường trao đổi, phát thanh truyền thông rơi vào loại này tuyệt cảnh, nhất định sẽ liều chết đến cùng. Thành không ngã người không chạy. kiên trì đến căn cứ bị phá một khắc kia. Thanh này, có thể nói là lịch sử tính một bà. Đây là, vương giả Mân Giang tam năm qua thua duy nhất một đêm. Đây cũng là Mân Giang AD toàn quốc trận chung kết bên trên chết lần đầu tiên. Dưới trận khán giả đều là gương mặt khó có thể tin. Cũng nhiệt huyết sôi trào. Phát thanh truyền thông Thanh này đánh quá có tiến công tính. Các loại đánh nhau, Mân Giang, cư nhiên thua a, trời ạ, 27 phút, tuy là cảm thấy e rằng phát thanh truyền thông có thể đem Mân Giang thực lực đánh ra. Nhưng, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thật có thể thắng một bà. Đây chính là Mân Giang tam năm qua thua thanh thứ nhất a. Mân Giang sẽ không, chân âm trong rãnh lật thuyền a. Làm sao có thể, cái chuôi này tùy tiện vui đùa một chút. Căn bản là để cho bọn họ. Không phải, ta cũng hiểu được không có khả năng. Phát thanh truyền thông lúc này là thật nhất minh kinh nhân. Thậm chí cũng phải làm cho người sản sinh bọn họ e rằng thật có thể đại bảo ít lưu ý ảo giác. Mà kinh ngạc nhất, cũng hưng phấn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lúc ở điện tử cạnh ký club bên trong. Cùng nhau quan sát sau cùng toàn quốc chung kết quyết tái, qua. Thắng, ca, ngươi thấy không có, thấy không, sư phó siêu lợi hại, thanh thứ nhất, AD liền thắng, đuổi theo cái kia S-Z, đối diện cái kia AD còn tưởng rằng thật lợi hại. Ha ha, còn chưa phải là bị sư phụ đuổi theo đánh, thật vô dụng, ta biết rồi, ngươi đừng lâu cổ của ta muốn bị ngươi ghìm chết. Trúc Hiểu Huyên cao hứng giống như một hài tử, ôm lấy Trúc Hiểu thả lỏng cổ. Trúc Hiểu thả lỏng bị ghim mặt đều đỏ. Bên trên một bà còn xem Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt ủ rủ dáng vẻ. Lúc này mới một hồi, liền cao hứng đến như vậy. Cái này cũng thay đổi quá nhanh đi. Lấy Trúc Hiểu thả lỏng độc đáo nhãn quang, hắn cảm thấy Thanh này không nên nói Eri lời nói. Lý nên là đau muội a. Bất kể là đối với Na áp chế, vẫn là đoàn chiến cắt vào, ngất người, mấy đợt đều tương đối đúng lúc. Đương nhiên, Hạ Tân cũng đánh tốt. Đoàn chiến phát ra đều đánh tới, một lớp thần kỳ lượn quanh phía sau, bảo vệ Tiểu Long, cũng đem cái kia S đưa vào tuyệt lộ. Có thể nói vốn có lịch sử tính ý nghĩa giết chế Tết. Cực kỳ cổ sĩ khí. Mà từ S tự sát một khắc kia bắt đầu, hắn liền có chút cam chịu, không quá muốn chơi, kỳ thực lúc đó thắng bại quyết định, Trúc Hiểu thả lỏng vẻ mặt không thay đổi nói rằng. Nhìn đem ngươi cao hứng, dường như bọn họ đã thắng tượng như, chớ cao hứng quá sớm, Mân Giang cái kia AD cầm S chỉ là bởi vì không muốn chết. Hạ Bộ cũng bị đè có điểm kinh sợ. Căn bản không đánh qua, hắn đã nghĩ đảm bảo óc đê a, còn không có xuất ra toàn bộ thực lực đâu. Bây giờ bị Hạ Tân như thế nhất sát, xem như là cuối cùng đem toàn bộ của hắn thực lực bước ra. Bên trên một bả Mân Giang đánh vẫn có chút thả lỏng. Cho phát thanh truyền thông cơ hội, Thanh này sẽ không tốt như vậy đánh. Nói không khoa trương, cái này hai đội thi đấu. Kế tiếp vừa mới bắt đầu, không sai, hiện nay một so với một đánh ngang tay, kế tiếp mới thật sự là chung kết quyết tái, chân chính B3 chung kết quyết tái, vừa mới bắt đầu, mà ở túc xá Thư Nguyệt Vũ, đứng ở trên ban công, mặc cho gió nhẹ thổi loạn cuối sợi tóc của nàng, một tay nâng cằm lên, nhàn nhạt nhìn bầu trời phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà ở ký túc xá trên bàn sách máy tính, lúc này cũng đang phát sóng trực tiếp lấy toàn quốc đại tái. Cái kia nữ chủ bá ở tư tư bất quyện giải thích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.